Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1906, chương 1906 không phải là bị giả mạo đi. Cầu nguyệt phiếu, Jin, khi mọi người theo sơ ba khẩu bên trong biết được bị giam giữ tại nơi này mặt khác một tên sơ vần thân phận lúc, mọi người cùng nhau kinh hô thành tiếng. Roman, Đờ Vanh Si cùng Oga Mari liền gương mặt kinh ngạc, Masu thì là trước kinh ngạc, vừa vui mừng, liền Rama đều lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu lộ. Con mắt thì là bỗng nhiên sáng lên, nguyên nhân rất đơn giản, vị này cứu quốc thánh nữ có thể là tại đệ nhất dị điểm bên trong cùng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu lão bằng hữu. Rama đến nay đều đối vị này thánh nữ ôm cực lớn hảo cảm. Lý do cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì Jin đã từng cho Rama lưu lại cực tốt ấn tượng. Cho đến nay, Rama đều còn nhớ rõ, tại Pháp trong rừng rậm, làm chính mình hướng vị thánh nữ kia trình bày chính mình cừu hận trong lòng lúc, vị thánh nữ kia một chút cũng không có vì vậy mà xem nhẹ chính mình. Càng không có giống một chút đại nghĩa lẫm nhiên người một dạng khuyên hắn buông xuống căm hận, mà là ngược lại bưng lấy hai tay của hắn, đối với hắn lộ ra mỉm cười, cũng nói như vậy, đây mới là nhân loại, đã không có xem nhẹ chính mình, lại không có tự kiềm chế thân phận đối với hắn tiến hành thuyết phục. Chỉ là hiểu hắn, bao dung hắn, cũng thừa nhận hắn, thẳng thắn nói, lúc kia chỉ cần Jin cách làm có một tia vấn đề, cái kia Rama cùng nàng quan hệ trong đó đều sẽ sinh ra biến hóa khác. Nếu là nàng xem nhẹ chính mình, cái kia khi đó Rama quả quyết sẽ không lại cùng lúc nào tới hướng. Nếu là nàng tự kiềm chế thân phận thuyết phục, cái kia dùng khi đó Rama cố chấp, nhất định sẽ đối nó chẳng thèm ngó tới. Kết quả, Jin lại cả hai đều không có lựa chọn. Chỉ là đối với hắn này phần tình cảm tiến hành tán thành, cũng cho rằng đây mới là nhân chi thường tình. Lúc kia, mặc dù chỉ có một điểm, nhưng Rama hoàn toàn chính xác có được cứu chuộc. Ta khẳng định là nơi nào không bình thường, ngươi mới là không thể bình thường hơn được người. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể thấy rõ chính mình, chớ bị phần tình cảm này chi phối. Nguyện chủ phù hộ ngươi. Vị thánh nữ kia lời nói, đến nay liền còn rõ mồn một trước mắt, cho nên, nhìn chung vô số thế giới, có thể làm cho Rama phát ra từ nội tâm kính nể cùng kính ngưỡng người không nhiều. Có thể Jin tuyệt đối là một cái trong số đó, dù cho Jin vẫn luôn cho là mình không phải cái gì thánh nữ, càng không phải là thánh nhân gì, chẳng qua là cái miễn cưỡng chính mình ra mặt thôn cô mà thôi. Nhưng Rama thật cảm thấy, nếu là liền Jin cũng không xứng xưng là thánh nữ, càng không xứng xưng là thánh nhân, vậy thế giới này liền không có thánh nữ, không có thánh nhân. Bây giờ, Rama đã thoát thai hoán cốt, đã từng căm hận cùng cố chấp cũng là đã bỏ qua. Có chỉ là đôi cái kia đoạn bi thống đi qua nhớ lại cùng cảm thán mà thôi. Dạng này chính mình lần nữa nhìn thấy Jin, không biết nàng có phải hay không sẽ cảm thấy vui mừng, cảm thấy vui vẻ đâu. Có lẽ nàng đã mất đi cái kia dị điểm trí nhớ, nắm ta cho quên đi, cái kia cũng nói không chừng. Rama liền nghĩ như vậy. Có thể là, dù như thế nào, tại xác định bị giam giữ tại nơi này mặt khác một tên sơ vần là Jin về sau, có một chuyện là có thể khẳng định, cái kia chính là nhất định phải đưa nàng cứu ra. Liền là chuyện như vậy. Không ngừng Rama nghĩ như vậy mà thôi, cho đề tất cả mọi người vì đó mừng rỡ. Lại có thể là Jin tiểu thư. Masu là vừa mừng vừa sợ. Quá tốt rồi. Roma đồng dạng nhịn không được lên tiếng. Không nghĩ tới vị thành nữ kia thế mà tại đây cái dị điểm bên trong buông xuống. Đờ Vanh Si đều nở nụ cười. Có ruler trước giai servant trợ lực, đây thật là không thể tốt hơn. Oga Mari đều kích động, thân là quyết định người Jin liền là không thể nghi ngờ đỉnh cấp servant. Tăng thêm thân là đặc thù chức giai năng lực, đối trận này quyết định nhân loại tương lai chiến tranh tới nói. Thật sự là một cái mạnh mẽ trợ lực. Đệ nhất dị điểm lúc, Jin tại mất đi đỉnh cấp servant lực lượng, chỉ có được tương đương với tân thủ servant thực lực tình huống dưới. Cùng Rama đế ký khế ước về sau, đều có thể phát huy ra tương đương với đỉnh cấp servant thực lực. Bây giờ nếu là lực lượng hoàn toàn, lại cùng Rama đế ký khế ước, chỉ sợ có khả năng hội nhảy lên trưởng thành là có thể so với Aochia. On the chiến lực, mặc dù cùng thu hoạch được chúc phúc kỵ sĩ bàn tròn so sánh đều không thua bao nhiêu. Tăng thêm Jin vẫn là trật tự thủ hộ giả. Mặc dù mất đi đệ nhất dị điểm trí nhớ, dùng lập trường của nàng cùng tín niệm, cuối cùng, khẳng định vẫn là hội đứng tại Rama bên này, có thể tranh thủ đến dạng này một cái chiến lực, mà lại còn là đi qua cùng một chỗ kề vai chiến đấu người quen. Mọi người không cảm thấy xúc động cùng kinh hỉ, đó là không có khả năng, nhưng mà, mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, người ở chỗ này bên trong, có một người phản ứng lại không giống bình thường. Cái kia chính là Aochia. On the chỉ gặp Aochia. On the đầu tiên là trầm mặc nửa ngày, lập tức mặt không thay đổi lên tiếng. Tốt, chúng ta nên rút lui. Đuổi tại Thánh Đô bên kia nhận được tin tức, cũng phái tới binh lực trấn áp trước đó. Trở lại Sơn Nhạc Chi Thành bên trong đi. Nói xong, Aochia. On the, đúng là không chút do dự quay đầu liền đi. Này quả quyết vô cùng cách làm, nhường tất cả mọi người bối rối. Chờ một chút, Masu vội vàng lên tiếng, nói, chúng ta còn muốn đi cứu Jin tiểu thư à. Vương, lời này vừa nói ra, Aochia, on the, lập tức trở về dùng một câu, từ bỏ đi, Aochia, on the, cực kỳ vô tình tuyên ngôn. Ai, cái này, đừng nói là Masu, liền là Rama đều ngây ngẩn cả người. Làm vì cái gì a? Đây chính là Jin a. Tốt như vậy chiến lực cùng trợ lực, vì cái gì không đi cứu nàng a? Roman, De Vinci cùng Olga Marie đều không thể tin được Aochia. On the, cách làm, nhưng Aochia, on the, lại là không hiểu thấu nói như vậy. Ta khuyên các người vẫn là đừng với nàng ôm lấy quá lớn chờ mong. Vậy căn bản không phải thánh nữ, chỉ là bắt người liền cắn chó dài. Ác nghiệt lại không thẳng thắn tiểu nha đầu. Ngoại trừ hỏa lực ngoài dự liệu mãnh liệt bên ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Bất quá chỉ là một cái liều lĩnh tại phóng thích địch ý đột kích nữ. Loại người này, các người không cảm thấy nên thả do nàng tự sinh tự diệt sao? Aochia, on the, không lưu tình chút nào lời giải thích, nhường mọi người lần nữa bối rối. Này đây quả thật là tại chỉ Jin tiểu thư sao? Masu mở to con mắt, không có khả năng, này chút hình dung cùng vị thánh nữ kia liền nửa cái một bên đều kéo không lên quan hệ a. Người xác định ngươi đang nói chính là Jin sao? Liền Roman, De Vinci cùng Olga Marie cũng không tin Aochia. On the, lời giải thích, chỉ có Rama, nhíu mày một hồi về sau. Nhìn về phía Aochia, on the, chẳng lẽ người biết Jin? Rama xem như nghe được điểm này. Đối với cái này, Aochia, on the, cũng không có phủ nhận. Mấy tháng trước, ta ở trong vùng hoang dã đánh tan không chút kiêng kỵ thánh địa kỵ sĩ bộ đội thời điểm gặp được cái kia đột kích nữ, căn cứ đổi nó thành nữ tên tin cậy cùng gia tăng chiến lược ý nghĩ. Ta hướng nàng ném ra cành ô liu, kết quả lại làm cho ta xác định, cái kia chính là một cái kinh thiên âm mưu, loại kia gia hỏa nếu là thánh nữ, cái kia ma long ẩn náu đề canh đều có thể trở thành thánh nhân. Ngươi có thể tin tưởng ta nói, ngươi chính là Pháp quốc cứu quốc thánh nữ sao? Thời điểm, đối phương thế mà sẽ trực tiếp hồi trở lại ta một câu, ánh mắt của ngươi thị trưởng đến trên ngực. cho nên nơi đó mới không có thịt, nếu như vậy sao? Ao chay la, on tơ, kể ra, nhường tất cả mọi người sửng sốt một chút. Cho dù là Rama đều khóe mắt một trận nhảy lên, giờ này khắc này, liền Rama đều bắt đầu nghi ngờ. Này đây quả thật là Jin sao? Không phải là bị giả mạo đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.